Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, thạch đầu đâu? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Một đường đằng vân đi về phía đông. Cơ Huyền không có ở Ngạo Lai quốc dừng lại. Làm hắn đến Hoa Quả Sơn thời điểm đã là 7 ngày sau. Thạch đầu đâu? Nhìn trống rỗng hố to, Cơ Huyền và Thương Lang là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nếu như nhớ không sai, ban đầu nhưng mà luôn mãi dặn dò để cho Ngao Bính người này đem tiên đá thả lại chỗ cũ. Chủ nhân, Long tộc Tam Thái Tử sẽ không đặt ở Hoa Quả Sơn những địa phương khác. Thương Lang muốn nói lại thôi, mặc dù hắn biết cái này tựa hồ không quá có thể. Nếu có thể thả vào những địa phương khác, tự nhiên có thể thả lại chỗ cũ. Trước tìm một chút xem. Cơ Huyệt không nói, đành phải đằng vân hồi sinh, bắt đầu ở Hoa Quả Sơn lục loại. Cùng lúc đó, Ngạo Lai quốc, trung tâm vị trí nhà hàng, Ngao Bính ngồi một mình ở một nơi trong góc, giờ ly uống rượu một mình. Sư phụ, người rốt cuộc còn có tới hay không? Không tới lần này thật là chết chắc. Uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu nhìn xem chỗ xa nhất trên bàn rượu hai người binh cua. Chứ không biết làm sao, vẫn là không biết làm sao. Ra biển sau đó, hắn đã bị hoàn toàn quản chế. Đi tới chỗ nào, binh cua thì sẽ cùng tới chỗ nào. Không được, không thể ở chỗ này liền các loại. Sư phụ nếu như trở lại, khẳng định sẽ thời gian đầu tiên đi Hoa Quả Sơn tìm hắn khối đá kia đầu. Đã như vậy còn không bằng đi nơi đó cùng hắn. Nghĩ ngợi, Ngao Bính lần nữa tự nói. Nhưng là, đi Hoa Quả Sơn trước phải cầm cái này hai cái đuôi hất ra. Vì vậy, chỉ chốc lát sau, Ngao Bính cầm lên bầu rượu đi về phía binh cua chỗ ở vị trí. Hai vị huynh đệ, cực khổ, tới, uống một ly như thế nào? Ngoặc kép, 4 tiếng sau đó, binh cua say ngã, Ngao Bính ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh. Chỉ như vậy còn theo dõi ta? Khóe miệng vểnh lên, hắn thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ. Đáng tiếc, Ngao Bính cuối cùng vẫn là trẻ một ít. Hắn mới vừa rời đi, hai người binh cua cũng là từ từ bật người dậy. Đồng thời bọn họ còn làm một cái hành động động tác tay. Lại xem, trong tửu lầu hơn phân nửa tửu khách lại là đồng thời đứng dậy, đi theo bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, còn có hai đạo ngọc phù đồng thời từ trong tửu lầu bay ra. Một đạo bay hướng tiểu long nữ chỗ ở cung điện, một đạo chính là bay hướng Tây Hải Long Vương ở địa phương đó. Nói về, Ngao Bính từ lấy là bỏ rơi theo đuôi, một đường yên tâm to gan thẳng tắp chạy về phía Vui Hoa Quả Sơn. Nửa ngày sau, chính là đúng lúc như vậy, ở bầy thả tiên thạch vị trí, thấy Cơ Huyền và Thương Lang. Sư phụ, không nghĩ tới các ngươi tới thật. Quá tốt, sư phụ, đệ tử có đôi lời muốn dặn dò. Một khi có người hỏi tới, ngươi liền nói vậy 4 kiện bảo bối là đệ tử bái sư. Vừa thấy mặt, Ngao Bính lập tức cuống cuồng dặn dò, trong mắt tràn đầy kích động. Chỉ cần tìm được Cơ Huyền, hắn là có thể cho muội muội mình và Tây Hải Long Vương một câu trả lời. Thạch đầu đâu? Nhưng mà một khắc sau, Cơ Huyền nói liền để cho Ngao Bính sững sờ tại chỗ. Ánh mắt vậy bắt đầu lơ lửng không chừng. Sư phụ, không phải là một khối thành tinh tiên đá sao? Đệ tử lại cho ngươi tìm, nếu không tới trước trong Long Cung đi ngồi một chút. Đây là hai cây tị thủy châu. Thạch đầu đâu? Vừa nghe, Cơ Huyền trên trán tràn đầy hắc tuyến. Nửa ngày, hắn tìm khắp toàn bộ Hoa Quả Sơn cũng không có lại nhìn thấy khối kia tiên đá. Được không cho đến lúc Ngao Bính, vốn cho là hy vọng tới. Không nghĩ, sư phụ, nếu như ta nói vậy thạch đầu quá nặng, một không dưới lòng hết hải lý. Ngươi tin không? Ngao Bính ho khan. Hắn nói ngược lại là nói thật, hết hải lý, thật là có ngươi, rơi đến vị trí nào? nhìn đáng thương trông mong ngao bính. Cơ Huyền thật sự có một loại muốn đánh tơi bời hắn xung động. Chẳng bao lâu sau, ngao bính vô tình gian tìm được tiên đá. Cơ Huyền còn lấy làm cho này tư là một phúc tướng. Kết quả đảo mắt liền chỉnh như thế vừa ra. Sư phụ, vị trí ta đây là nhớ đại khái. Bất quá nơi đó là Đông Hải chỗ sâu. Tìm ra được có thể so hoa quả sơn còn khó hơn. Ngao bính lần nữa than thở. Đi, trước tìm tiên đá. Vì vậy, cũng không lâu lắm. Biển sâu bầu trời nhiều ba đạo thân ảnh. Là nơi này sao? Có chút xem. Đi xuống tìm. Ngoặc kép, biển sâu. Làm Cơ Huyền bắt đầu mang không đáng tin cậy ngao bính ở mờ mịt Đông Hải siêu tầm thời điểm. Đáy biển chỗ sâu, định hải thần thiết chóp đỉnh nhất, một hòn đá rốt cuộc phát ra tiếng. Trong nước thật im lìm, thật nhàm chán, sau này nếu là có cơ hội đi ra ngoài, nhất định phải tìm người kia tính sổ. Lại nói ném liền ném, lão tử chẳng lẽ không tôn nghiêm sao? Ngươi có ta nhàm chán, còn có ngươi có thể hay không di chuyển địa phương. Bây giờ ngươi ăn uống sinh hoạt, thật giống như đều ở đây đầu ta lên. Nhưng mà làm người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, thạch đầu mới vừa truyền ra than thở thanh âm sau đó. Phía dưới định hải thần thiết lại là vậy phát ra một giọng nói. Ừ, thạch đầu cũng là kinh ngạc, nếu như nó là hình người. Nhất định là trợn mắt trạng thái. Như vậy, tỉnh hồn sau đó, tiên đá cũng thay đổi được nóng nảy. Di chuyển địa phương, ta nếu là mình có thể di chuyển, còn dùng đến ngươi nói. Chấm ngoặc kép, qua hồi lâu, thần thiết tựa hồ có phản ứng. Nếu như dạy ngươi một đoạn khẩu quyết, có thể đem ngươi đỉnh ra mặt nước, chính ngươi lại khác đổi cái địa phương có thể không? Có thể. Địa phương chim không thèm ỉa này ai nguyện ý đợi. Ngoặc kép, bên kia, Long Cung, một chi đội ngũ đã lên đường. Bọn họ chính là Phụng Đông Hải Long Vương mệnh lệnh. Đi Đại Chu Hoàng Thành dự định mời Chu Thiên Tử tới dự lễ đội ngũ. Dẫn đội không phải những thứ khác. Chính là Long Hải Long Vương kiện tướng đắc lực thừa tướng rùa. Nhớ, đến Đại Chu Hoàng Thành nhất định phải hạ thấp tư thái. Người ở bên trong không đơn giản, chớ thô mãng làm việc. Tây Hải Long Vương mở miệng dặn dò. Long Vương yên tâm, lão thần trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy, thừa tướng rùa cùng gật đầu. Đúng rồi, đi Hoàng Thành sau đó. Nhất định phải chú ý một vị tên là Địch Nhân Kiệt Đại Thần. Hắn là vị thứ năm phong thần người. Long Vương. Nhưng mà ngay tại Tây Hải Long Vương còn muốn nói gì thời điểm. Một người binh cua vội vàng vàng chạy tới. Khải bẩm Long Vương, lừa gạt tam thái tử tộc người đã tìm được. Giờ phút này bọn họ đang ở biển sâu bầu trời thật giống như tìm kiếm cái gì. Ừ, tìm được. Tốt, rất tốt. Hướng về phía thừa tướng rùa lần nữa sau khi gật đầu. Tây Hải Long Vương phất ống tay áo một cái. Người đâu? Mang 5.000 binh tôm tướng cá. Nhất định phải đem người này bắt về quy án. Long Vương. Tây Hải Long Vương bên này như vậy. Tiểu Long Nữ Tẩm Cung. Nghe được ngao bính và tên kia tộc người xuất hiện lần nữa. Tiểu Long Nữ lúc này kéo Tây Thi. Đi xem tộc người tên lường gạt. Tên lường gạt. Lúc nào hắn thành tên lường gạt, Tây Thi bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Từ tiểu long nữ biết ngao bính cầm nàng làm tiền đặt cuộc bị tộc người đó không hề nghĩ ngợi liền. Cự tuyệt sau đó, liền vô hình đối với tộc người đó nhiều một cổ oán khí. Nói thật nói, nơi có việc hẳn ở ngao bính bên này, thật giống như cùng tộc người đó cũng không có quan hệ quá lớn. Hừ. Ai biết người này tộc đùa bỡn hoa chiêu gì cầm ngao bính lừa. Hắn không phải có thể làm thơ sao? Nếu quả thật có thể làm ra kinh thiên địa, khóc quỷ thần đại tác, vậy coi như hắn là thật lợi hại. Tiểu Long Nữ nói xong, liền đi trước một bước đi trước đại điện. Long Cung nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Bên này vừa có động tĩnh, toàn bộ Long Cung rất nhanh xảo xảo nháo nháo liền đứng lên. Một nơi bảo quang chiếu rọi đình tạ trước, Khương Tiểu Bạch và mình mang tới chiến ca. Thượng Mưa hai người đang nghị sự, bên kia thế nào? Thật giống như nghe nói là một cái nhân tộc lừa Long tộc Tam Thái Tử mấy kiện bảo vật. Một đám thủy tộc đang muốn đi trước lùng bát. Thượng Mưa khom người trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/toi-noibangy-son-toi-gi-noi-diam-noi-doc-noi-vai-noi-tse-gi-noi-vi-gi-noi-si-noi-vi-gi-noi-di-o-si-gi-noi-vi-gi-noi-si-gi-noi-vi-gi-noi-si-gi-noi-ti-si-gi-noi. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.